Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 12, biên dịch Hà An Quang Minh, em Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh. Mở cửa bên ngoài lại không chỉ có Lâm Hề Nhược, cùng đi còn có Tạ Thải Vi cùng Tạ Quốc Nhân. Đình lão đệ khổ cực, tất cả mọi người vất vả quá. Tạ Quốc Nhân vừa vào cửa, liền cười hàn huyên nhiệt tình nắm tay. Không vất vả, Thải Vi tỷ cùng tỷ tỷ cảnh sát tới vừa vặn muốn tìm hai cô. Bên Nhị Miêu liếc mắt, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao lui ra ngoài. Văn phòng bảo vệ vốn không lớn, nhiều người sẽ không thể chứa được. Có phải có gì tiến triển không? Lâm Hề Nhược qua điện thoại nói, tôi vừa rồi đi cao ốc Thiên Thần, xem màn hình giám sát, đã thấy Phi Vân đạo trưởng đi vào cao ốc, đã lưu trong số điện thoại di động của tôi, có muốn nhìn một chút hay không? Tạ Quốc Nhân tiếp lời nói, nếu không phải cảnh sát Lâm đưa video xem, tôi thực sự còn không để ý, Phi Vân đạo trưởng hoàn toàn chính xác có yêu pháp. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận điện thoại, cẩn thận quan sát hình ảnh Phi Vân đạo trưởng ra vào thang máy. Thiết bị giám sát của cao ốc Thiên Thần tương đối tiên tiến, bức ảnh rất rõ nét. Trên tấm ảnh, ngay từ đầu là một lão giả mặt trắng, đi vào thang máy, sau đó đi vào văn phòng của Tạ Quốc Nhân. Thế nhưng về sau, lão giả đi ra khỏi văn phòng, tiến vào trong thang máy, vẫn không nhìn thấy hắn đi ra. Một người sống sờ sờ sao lại biến mất? Chẳng lẽ hắn có thuật độn thổ? Tạ Quốc Nhân buồn bực hỏi. Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Vi cũng nhìn Đinh Nhị Miêu, chờ mong hắn đưa ra một điểm quan điểm. Độn thuật cẩu thí. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, rồi cầm điện thoại, tiến đến trước mặt Tạ Thải Vi cùng Lâm Hề Nhược, sau đó chỉ điểm nói. Nhân viên quát dọ này chính là Phi Vân đạo trưởng, đã dùng thuật dịch dung đóng kịch. Phi Vân đạo trưởng chỉ cần đổi một tấm da mặt, cố lộng huyền thư mà thôi. Thuật dịch dung sao? Lâm Hề Nhược trừng mắt. Trên đời có dạng bản sự vô cùng kỳ diệu này sao? 3.000 đạo pháp, thuật dịch dung chỉ là bài tập nhập môn, chẳng có gì là ghê gớm. Đinh Nhị Miêu có thể đem điện thoại trả lại cho Lâm Hề Nhược rồi nói. Nhưng Trung Hạo Niên này hoàn toàn chính xác là có đủ giảo hoạt. Trung Hạo Nhiên. Tạ Quốc Nhân vừa nghe xong ba chữ Trung Hạo Nhiên, thân thể lắc một cái, sắc mặt liền biến thoáng xanh xám. Cậu nói cái gì? Phi Vân đạo trưởng chính là Trung Hạo Nhiên sao? Đúng vậy. Theo phỏng đoán, Phi Vân đạo trưởng chính là Trung Hạo Nhiên. Đinh Nhị Miêu ra vẻ không hiểu, nhìn chằm chằm sắc mặt Tạ Quốc Nhân hỏi. Sao thế? Tạ Tổng biết Trung Hạo Nhiên sao? À, không không. Tôi không biết hắn, không biết hắn. Tạ Quốc Nhân mồ hôi tuôn rơi. Nghe tên Trung Hạo Nhiên liền kinh hoàng như vậy, còn nói không nhận ra. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh một hồi. Lão già này không biết còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm mình nữa đây. Bắt quỷ trừ tà, kỳ thực giống như đánh trận, biết người biết ta mới nắm chắc thắng lợi, mà lo lắng nhất chính là tình huống trước mặt. Quỷ phía sau có người máu mặt thi pháp, lúc này lòng người khó dò, quỷ ảnh khó bắt, cả sự kiện liền sẽ phân loạn vô cùng, cũng càng thêm hung hiểm. Lâm Hề Nhược cho mày trực tiếp hỏi, Tạ Tổng, hình như ông đang giấu điều gì, sao nhìn lại kinh hoàng như vậy chứ? Tôi... Tạ Quốc Nhân lau vệt mồ hôi lắc đầu nói, không, không có. Lúc đầu Tạ Thải Vi mặt mỉm cười, giờ cũng nghi hoặc mà nhìn cha nói. Cha, có chuyện gì thì nói ra đi, tất cả mọi người nhìn ra là cha biết Trung Nhạo Nhiên, tại sao lại ấp úng như vậy? Tạ Quốc Nhân vừa gấp về con gái của mình trừng mắt. Còn nói bậy bạ cái gì đấy? Cha nói biết Trung Nhạo Nhiên lúc nào hả? Bên trong giằng co, Đinh Nhị Miêu lúc này vung tay lên. Tạ Tổng, chuyện này ông muốn giấu giếm, tôi cũng không cần phải hỏi lại nữa. Nhưng ông phải biết, bắt quỷ trừ tà cũng là chuyện liều mạng. Lai lịch của đối phương tôi không tin tưởng, tùy lúc sẽ có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Tôi cũng không muốn tuổi trẻ đã phải mất mạng. Thành thật xin lỗi, xin từ biệt, vụ làm ăn này tôi sẽ không cần. 2 vạn tiền đặt cọc, tôi sẽ để cho Tiêu Tiêu gửi tới tài khoản của ông ngay. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu đối với Vạn Thừa Cao nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Vạn Thừa Cao ngẩn ngơ, trong lòng liền nghĩ, 4 vạn này là ngâm nước nóng. Nhưng hắn không dám giày vò khốn khổ, rất phối hợp mà đeo ba lô của Đinh Nhị Miêu lên. Nhị Miêu! Tạ Thải Vi tiến lên một bước, ngăn cản Đinh Nhị Miêu, muốn nói rồi lại thôi, vành mắt ửng đỏ. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói, Thải Vi tỷ cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, còn những người khác sẽ không nằm trong phạm vi bảo vệ của tôi. Những người khác hiển nhiên là nói Tạ Quốc Nhân, cha của Tạ Thải Vi. Đinh đệ, xin dừng bước. Tạ Quốc Nhân do dự chốc lát, rốt cuộc tiến lên phía trước hỏi. Đinh lão đệ, chúng ta khoan dừng nói chuyện. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Tạ Quốc Nhân hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, ra hiệu Vạn Thừa Cao đem ba lô buông xuống. Tạ Quốc Nhân làm một động tác mời, thần sắc ảm đạm rồi đi ra khỏi cửa. Chờ một chút, Đinh Nhị Miêu lại gọi hắn lại. Nếu Tạ Tổng nguyện ý nói, cũng không cần phải nói ngay bây giờ. Hiện tại thời gian gấp rút, tôi muốn đi Tiểu Cát Trang ở Đông Giao trước để xem xét. Trung Hạo Nhiên ở nơi đó phát tác, nói không chừng hiện tại đã phát giác được điều gì. Tiểu Cát Trang. Tạ Quốc Nhân mặt càng sáng như cho, toàn thân đều run nhẹ nhẹ. Đinh Nhị Miêu nhìn vẻ mặt của Tạ Quốc Nhân, trong lòng mỉm cười. Quả nhiên Tạ Quốc Nhân cùng Trung Hạo Nhiên có ân oán. Thế nào, Tạ Tổng cũng biết Tiểu Cát Trang sao? Đinh Nhị Miêu lúc này dò hỏi. Không. Tạ Quốc Nhân lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lúc tôi còn trẻ, đã từng qua chỗ đó. Vậy thì đi, đến chỗ ấy rồi nói. Đinh Nhị Miêu trên lưng mang theo ba lô, cùng với ô che mưa đi ra ngoài trước. Lý Vị Niên đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đi ra liền hỏi. Nhị Miêu ca, tôi cùng với anh đi, tôi lái xe. Lâm Hề Nhược cùng theo sau lưng Đinh Nhị Miêu. Cô nhìn Lý Vị Niên hai tay nhuốm máu, nhíu mày nở nụ cười nói. Tiểu tử rất kiên cường, vết thương không nhẹ chứ. Tỷ tỷ, cô là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, người ta là lính giải ngũ. Nếu có đánh nhau, đoán chừng 8 lạng nửa cân, chớ có xem thường. Đinh Nhị Miêu lúc này thủng thẳng nói. Lâm Hề Nhược có chút sợ hãi, miệng ở bên trong ồ một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá Lý Vĩ Niên. Hiển nhiên, cô cũng không nghĩ tới, một người đã từng là lính ở trong quân đội lại ở đây để làm bảo vệ. Lúc này, Vạn Thư Cao cũng ra khỏi văn phòng. Hai cha con Tạ Quốc Nhân lại ở trong phòng làm việc phát sinh tranh cãi. Cha, con muốn đi Tiểu Cát Trang xem, tại sao lại không được? Tạ Thải Vi có chút tức giận. Cha đến tụt cùng muốn giấu giếm cái gì vậy? Thải Vi, bắt quỷ thi pháp, cô Đinh Nhị Miêu đi là được rồi. Còn là phận nữ nhi, hà tất phải chạy xa như vậy? Đi xem những thứ náo nhiệt này để làm gì? Tạ Quốc Nhân kiên quyết không đồng ý cho con gái đi Tiểu Cát Trang. Bây giờ con hãy về nhà đợi tin tức, nghe lời cha. Con nhất định phải đi. Tạ Thải Vi nhếch miệng lên, vành mắt đã đỏ lên, bộ dáng muốn rơi lệ. Con... Nghe được trong phòng, Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ, vẫn quay người lại nói với Tạ Quốc Nhân. Không có chuyện gì đâu, Tạ Tổng. Có tôi ở đây, có thể đảm bảo an toàn cho Thải Vi tỷ. Huống chi chỗ này còn có đội trưởng cảnh sát hình sự, cùng với lính giải ngũ, Vương Hộ Tống nữa. Nếu có thiên đại nguy hiểm, cũng có thể gặp dữ hóa lành. Vạn Thừa Cao tranh thủ ngắt lời nói. Đúng vậy đấy, còn có tôi. Cậu cút sang một bên cho tôi, đừng có gây rối. Đinh Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thừa Cao một cái, rồi lại nói với Tạ Quốc Nhân. Ông không cho Thải Vi tỷ đi Tiểu Cát Trang. Sau này chúng tôi trở về, nếu như cô ấy hỏi tình huống, tôi cũng vẫn sẽ nói cho cô ấy biết. Cô ấy cùng với tôi là bạn bè, tôi không thể giấu cô ấy được. Tạ Quốc Nhân yên lặng nghe, cuối cùng thở dài một hơi, vất vất tay, hướng chỗ cửa lớn đi tới. Tạ Thải Vi hướng về phía Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Nhị Miêu, cảm ơn anh. Không có gì đâu, Thải Vi tỷ. Đinh Nhị Miêu cười cười sau đó lại nói. Có lẽ cha cô không cho cô đi là vì muốn tốt cho cô. Trước cửa công trường, đám người so đo một chút. Lâm Hề Nhược nhìn tay của Lý Vĩ Niên thực sự có chút không tiện, liền không để cho hắn lái xe. Để Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đều ngồi vào xe của mình. Lý Vĩ Niên đến cùng vẫn đem sẻng công binh mang tới, tức giận nói. Phi Vân đạo trưởng, vậy mà giả dạng làm tên mù lòa, đoán mệnh lửa tôi, hại tôi suýt nữa đã đánh chết Nhị Miêu ca. Hôm nay, nếu như tôi bắt được, sẽ chôn sống hắn. Tối qua để hủ dọa Nê Nhân Vương, đã dạy hắn một câu lời kịch. Hắn vậy mà nói thuận miệng, há mồm liền nói tới. Đừng có xúc động, tiểu tử. Dù sao cậu cũng đã trải qua giáo dục trong quân đội, phải tuân thủ kỷ luật chứ. Lâm Hiển Nhược lúc này nhắc nhở. Hai cha con Tạo Quốc Nhân ngồi một xe, còn có tài xế lái xe. Hai nữ vệ sĩ của Tạ Thải Vi hôm nay cũng đều có mặt. Ba chiếc xe trùng trùng điệp điệp hướng Tiểu Cát Trang ở đâu ngoài ô đi tới. Thời điểm tới mục tiêu đã nhanh tới giờ cơm trưa. Tiểu Cát Trang tọa lạc ở trong khe núi là một cô thôn, bốn phía cây cối rậm rạp, đặc biệt âm u tĩnh lặng. Đứng tại cửa thôn, hướng thôn trang nhìn lại, chỉ có một hai nhà khói bếp. Thôn này giống như không có nhiều người ở, sao đến cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, âm u đầy tử khí. Vạn Thư Cao lúc này kỳ quái hỏi. Gà bay chó chạy là phong cảnh vốn có chốn nông thôn, thế nhưng tại Tiểu Cát Trang này, hoàn toàn chính xác, không nghe được tiếng gà gáy hay chó sủa. Lâm Hề Nhược đánh giá bốn phía nói. Bây giờ người trẻ tuổi đều đã lên thành phố để làm việc. Ở nông thôn làm gì có nhiều người, chỉ có người già và trẻ nhỏ, rất bình thường. Lại quá mấy năm nữa, thành thị mở rộng tới nơi đây sẽ không còn tiêu điều như vậy nữa đâu. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Không đúng, nơi đây không có chó là bởi vì có yêu nhân ở đây. Chó là động vật mẫn cảm nhất, thường sẽ phát hiện mấy thứ bẩn thỉu liền sẽ sủa bậy ngay. Yêu nhân lo lắng chó sủa hỏng đại sự, liền đem chó trong thôn diệt toàn bộ. Mấy người lúc này nghị luận sôi nổi, chỉ có Lý Vĩ Niên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đông nhìn tây không nói một lời. Này này, Lý Vĩ Niên, cậu ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì đấy? Tiêu chảy à? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Không phải. Lý Vĩ Niên chỉ vào trên mặt đất một vết bánh xe gắn máy mới rồi nói ra. Có một chiếc xe gắn máy vừa mới ra khỏi thôn, tôi hoài nghi Phi Vân đạo trưởng đã chạy. Vẫn là câu nói kia, chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Đi. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên. Vào thôn. Căn cứ tin tức của Khang Thành Lạc Anh, Trung Hạo Nhiên lúc ấy thi pháp ngay tại nhà thứ hai hàng cuối cùng. Thôn không lớn, chỉ có hai dãy nhà cửa trước sau, mấy chục gia đình. Đám người nối đuôi nhau mà đi, hướng về thôn đầu đông tiến. Đinh Nhị Miêu ngẫu nhiên ngoảnh đầu lại, mượn cơ hội xem xét sắc mặt của Tạ Quốc Nhân. Liền thấy thần sắc của ông ta tịch mịch, hơn nữa hết nhìn đông lại nhìn tây, trông không tự nhiên. Dọc theo đường đi, ngang qua nhà dân, chỉ có hai nhà mở cửa. Nhìn thấy nhiều người như vậy vào thôn, người ở hai nhà cùng thò ra nhìn một chút, nhưng không hỏi gì mà lại rút trở về trong nhà. Chính là chỗ này. Ở đầu thôn đông, nhà thứ hai bốn gian nhà ngói, Lý Vĩ Niên chỉ vết xe gắn máy trên mặt đất nói. Xe gắn máy chính là từ nơi này đi ra ngoài. Hiện tại cửa đã khóa. Vừa rồi tôi suy đoán chắc là không sai. Không tệ. Tiểu Lý có khả năng làm cảnh sát. Dứt khoát sẽ kiểm tra, rồi về sau sẽ đi theo tôi. Lâm Hề Nhược nhìn khóa sắt gật đầu, biểu dương Lý Vĩ Niên một câu, sau này lại nói với đám người. Có ai biết mở khóa không? Tôi biết. Đinh Nhị Miêu trở tay quan sát, đem vạn nhân trảm rút ra. Tử điện thanh xương thoáng qua, một thanh âm vang lên, ổ khóa đã bị rơi xuống đất. Hảo kiếm! Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi kịp phản ứng, cùng lớn tiếng khen hay. Đinh Nhị Miêu từ trên lưng của gỡ ô che mưa xuống, tra vào kiếm ở trong vỏ, sắc mặt tái xanh, hai mắt một màn hàn quang. Tạ Thải Vi chú ý tới vẻ khác thường của Đinh Nhị Miêu, đi tới lo lắng hỏi. Nhị Miêu, sắc mặt của anh thật sự khó coi. Có phải không được thoải mái không? Trước đó Đinh Nhị Miêu luôn cười tươi, nhưng bây giờ lại một mặt âm trầm, hoàn toàn chính xác, làm cho người ta giật mình. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Tôi không sao, căn phòng này tà khí cực nặng, mọi người theo tôi từ từ đi vào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, chẳng nói. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu nhấc chân đạp cửa vào, tay mở ô che mưa, chậm rãi tiến vào. Mọi người thấy Đinh Nhị Miêu thận trọng như vậy, riêng phần mình trong lòng sợ hãi, chậm rãi đi theo vào. Trong phòng không có vật gì, ánh mắt khắp nơi liếc qua thấy ngay. Chỉ có một mùi nấm mốc mục nát, kích thích mũi của đám người. Đồ vật đều có một màn bụi mờ, cửa phòng đóng kín, còn có một cửa sau cũng bị then cài chết, không nhìn thấy được tràng cảnh hậu viện. Đinh Nhị Miêu đi đến trước cửa phòng phía tây, trước tiên nghiêng tai nghe ngóng, sau đó dùng vạn nhân trảm phá mở cửa phòng, trong phòng cũng không có người. Kiểm tra xong gian phòng phía tây, Đinh Nhị Miêu lại đi tới trước cửa phòng phía đông. Ở trước cửa, Đinh Nhị Miêu cẩn thận đánh giá, lại phát hiện căn phòng này cũng không khóa mà chỉ khép. Đẩy cửa phòng ra, Đinh Nhị Miêu đi vào trước tiên. Tựa hồ một ánh mắt âm trầm đón đầu phóng tới. Đinh Nhị Miêu cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, một tiếng liền rút kiếm. Định thần nhìn kỹ lại, ánh mắt kia vậy mà đến từ một bức họa đối diện ở trên tường. Đó là một tấm chân dung nhân vật phi thường rõ ràng đặc biệt rất thật. Cũng là một cảnh quỷ dị, huyết tinh, chân dung vô cùng khủng khiếp. Trên bức họa là một người đẫm máu đã bị lột da. Người này trần trụi cơ bắp màu nâu, mỡ màu trắng, mạch máu màu xanh, giống như là rỉ ra huyết dịch. Rõ ràng đặc biệt, khiến người nhìn mà trong lòng run sợ. Từ ánh mắt u oán âm trầm kia, hẳn là một người phụ nữ. Đôi mắt dùng đá mắt màu đen khảm nạm trong hốc mắt. Vì lẽ đó vừa mới vào cửa, Đinh Nhị Miêu cũng đã sinh ra ảo giác, cảm giác có ánh mắt phóng tới. Đám người nhìn thấy bức họa này đều run lẩy bẩy. Lâm Hề Nhược mặc dù gan lớn, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, nhìn lướt qua rồi lập tức quay đầu đi ngay. Bên trong căn phòng này còn để giường cùng với một cái bàn và mấy đồ dùng ở trong nhà. Nhưng căn cứ bụi bám ở trên giường, đã rất lâu không có người ở. Trên bàn còn để vài lá bùa cùng một ly rượu, cùng với lư hương dây, ngọn nến vân vân. Trên mặt đất lốm đốm lấm tấm, tán lạc một chút máu tươi. Xem ra căn phòng này chính là chỗ của Trung Hạo Nhiên. Có lẽ hắn đã đi rất gấp, không kịp thu dọn trường thi pháp. Hắn căn bản không đem Đinh Nhị Miêu để vào mắt, cho rằng không cần phải dọn dẹp hiện trường. Lâm Hề Nhược ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chấm một ít máu tươi, ngón tay chà sát lại đưa tới trên mũi người người. Máu tươi, người vừa mới đi. Đinh Nhị Miêu gật đầu, lại đảo mắt bốn góc nhà, giơ kiếm cắt đứt chân dung ở trên tường xuống, châm lửa hỏa táng, nhưng lui về sau nói. Đằng sau có gì đó quái lạ. Lý Vị Niên đứng ở cạnh cửa phía sau, nghe thấy lời này, lập tức tay kéo then cửa cài phía sau mở cửa ra. Một thanh âm kinh dị quỷ kêu đột nhiên tại hậu viện vang lên, làm cho mọi người lúc này rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy. Nương theo âm thanh quỷ kêu, trước mặt mọi người, bóng lưng một người mặc váy da màu trắng, thấp thoáng đứng sau tại một gốc cây đào. Nhìn bóng lưng, cô ta chính là Tạ Thải Vi không sai chút nào. Tránh ra! Đinh Nhị Miêu đi tới cửa, đem đám người ngăn ở phía sau. Cũng trong nháy mắt, nữ quỷ đột nhiên quay đầu lại. À! Khi thấy rõ khuôn mặt của nữ quỷ, Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Vi, Vạn Thưa Cao đồng thời đều kêu thất thanh. Ngay cả Lý Vĩ Niên cũng bị dọa sợ lui về sau. Nữ quỷ có mắt, có mũi, có miệng, thế nhưng cô ta lại không có da. Khắp khuôn mặt liền trần trụi trong không khí một mảnh hồng, cùng với bức họa vừa rồi giống như đúc. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết! Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, ba tiền đồng ở trong tay trái bay ra. Tay phải, vạn nhân trảm thanh quang hắc hắc, tộc thân mà lên. Thế nhưng hắn vừa mới động bước, thân hình nữ quỷ nhún xuống, biến mất trước mặt của mọi người. Ba tiền đồng cùng một chỗ thất bại, đập ở trên tường tại hậu viện, âm thanh rung động. Sau lưng một tiếng kinh hô, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Quốc Nhân sắc mặt tái nhợt, ngã xuống trong ngực của vệ sĩ. Cha, cha sao vậy? Tạ Thải Vi giật nảy cả mình, vội vàng xông lên trước hỏi. Tạ Quốc Nhân khoát khoát tay, gượng gạo thân thể đứng vững vàng, rồi lắc đầu nói. Không, không có gì, bị dọa kinh sợ mà thôi. Đinh Nhị Miêu cũng đi qua nhìn một chút, hoàn toàn chính xác, không có gì mà là quá độ khẩn trương. Vừa rồi trong hậu viện là người hay quỷ, hay là tôi nhìn hoa mắt? Tại sao bóng lưng của cô ta... Lâm Hiển Nhược mặc dù cảnh sát, nhưng đã bị quỷ ảnh dọa cho phát sợ, sắc mặt trầm trọng, đã từ bên hông rút ra súng lục. Bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ mang ở bên người. Là quỷ, là một ác quỷ. Đinh Nhị Miêu cắt lời Lâm Hiển Nhược. Vừa rồi mọi người đều thấy được bóng lưng của nữ quỷ cùng Tạ Thải Vi giống nhau như đúc. Đinh Nhị Miêu trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường, thậm chí bắt đầu hối hận, không nên đem Tạ Thải Vi mang tới đây. Nhị Miêu, anh có phát giác được vừa rồi con quỷ kia cùng với bóng lưng của tôi có điểm giống nhau không? Tạ Thải Vi tự mình cũng nhìn ra điểm này, liền hỏi trước tiên. Đinh Nhị Miêu trở lại gượng gạo nở nụ cười nói. Thải Vi tỷ, dáng người cô tiêu chuẩn, mỹ nữ bình thường thon thả, cùng với thân hình của cô cũng không sai biệt, đừng có suy nghĩ nhiều. Tạ Thải Vi bán tín bán nghi, lại không tiện hỏi tới nữa, yên lặng theo đám người đi tới đằng sau. Đằng sau diện tích không nhỏ, ước chừng khoảng một mẫu đất, bốn phía là tường rào cao 2 mét, phía trên mọc đầy rêu xanh. Mặt đất cỏ dại mọc thành đám, nhấn chìm mu bàn chân. Trong viện, cây cối chỉ có 5 cây, tất cả đều là cây đào, bày thành hình dạng bất quy tắc. Cành lá tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, tán cây tương liên, che cản toàn bộ bầu trời trong hậu viện. Mặc dù có ánh nắng phủ đầu, nhưng bởi vì có cây đào che chắn, trong hậu viện vẫn như cũ tỏ ra âm khí âm u. Nhị Miêu ca, cây đào nếu là chi vật chấn tà, tại sao nơi đây còn có quỷ? Vạn Thư Cao khiêm tốn thỉnh giáo một chút. Đinh Nhị Miêu cúi đầu, nhìn Tiểu La Bàn ở trên cán ổ nói. Ngày xưa có yêu thuyết pháp đào yêu, chính là yêu khí cây đào cùng với yêu diễm hoa đào. Cây đào hướng mặt trời, âm khí phơi tận, có thể hấp thu âm khí. Có cái bóng của chỗ cây đào cũng là chi vật tụ âm. Tiểu Cát Trang vốn tại sân âm viện, năm cây đào cũng tại hậu viện. Vì lẽ đó, bọn nó không phải dùng để chấn tà, mà là dùng để tụ tập âm hàn. Thì ra là vậy, Nhị Miêu ca, tôi lại vừa đọc được một chiêu. Vạn Thư Cao vuốt mông ngựa không ngừng, một mặt nịnh nọt. Còn Tạ Quốc Nhân lúc này, ánh mắt lại dã rời, toàn thân run rẩy, được bảo vệ nâng đỡ. Mặt lộ ra vẻ sợ hãi vẫn như cũ, tựa hồ không thể đứng vững nổi. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm La Bàn một lúc, lại đưa mắt nhìn quanh. Trong lúc đó tại năm cây đào, chậm rãi đi tới đi lui. Đám người không biết hắn đang làm gì, cũng không dám mở miệng hỏi, đều cùng một chỗ ngây ngốc đứng nhìn. Ước chừng đi qua đi lại 3 lần, Đinh Nhị Miêu dừng bước lại, từ bên trong ba lô lấy ra một quyển tờ hồng. Hắn đem một đầu tờ hồng, buộc tại bên trên một gốc cây đào ở phía đông, tiếp đó lôi kéo tuyến, lại đi vài vòng. Tơ hồng tại năm cây đào xuyên vòng qua. Mấy lần về sau, trong mắt của mọi người xuất hiện một đồ án tơ hồng, tạo thành hình ngũ giác. Chính là chỗ này. Đinh Nhị Miêu dùng vạn nhân chàm, ở giữa hình ngũ giác, vẽ lên một cái bàn tròn lớn, rồi thu tơ hồng, hướng Lâm Hề Nhược cùng Lý Vĩ Niên nói. Dưới mặt đất, trôn một bộ hài cốt, hãy đào lên. Lý Vĩ Niên lấy xẻng công bình nói, cứ để tôi. Bộ hài cốt chôn hơi sâu, dưới mặt đất 3 thước 3 tấc. Thứ này của cậu chỉ để xào rau, muốn đào được thì phải mất một ngày. Đinh Nhị Miêu phất tay ngăn trở Lý Vĩ Niên, rồi quay sang nói với Lâm Hề Nhược. Tỷ tỷ, đi tìm nông hộ ở gần đây, mượn mấy cái thuồng sắt tới đây. Mọi người cùng nhau động thủ, phải nhanh một chút. Lâm Hề Nhược là cảnh sát, có giấy tờ cảnh sát, mượn mấy cái xẻng sắt cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đổi thành người khác đi mượn sẽ rất khó nói. Người dân không biết anh làm gì, nhất định sẽ không cho mượn. Vạn nhất như cho anh mượn thổn sắt, rồi đào đi của quý ở trong thôn người ta, vậy thì phải làm sao chứ? Được, để tôi đi tìm cán bộ thôn. Lâm Hề Nhược gật đầu, xuyên qua nhà chính, rồi hướng về đầu thôn Tây mà đi. Mấy phút sau, hai người trẻ tuổi mang theo thổn sắt, cùng sau lưng Lâm Hề Nhược đi tới. Vị này là Lý Hạo, ở phụ trách đội sản xuất của Tiểu Cát Trang. Vị này là Chu Bằng, biểu đệ của Lý. Lâm Hề Nhược giới thiệu một chút. Hai vị này rất nhiệt tình, tự nguyện tới đây để giúp đỡ đào đất. Đinh Nhị Miêu đánh giá một cái. Lý Hạo vẫn còn trẻ tuổi, khoảng chừng 21-22 tuổi, đã phụ trách đội sản xuất. Thật là có tiền đồ vô lượng. Về sau nhất định là thôn trưởng hoặc là bí thư chi bộ thôn. Còn Chu Bằng bằng trẻ tuổi hơn, bộ dáng học sinh, Xem ra là đang trong kỳ nghỉ hè nên được ở nhà. Tỷ tỷ, có chuyện này. Đinh Nhị Miêu lôi kéo Lâm Hề Nhược đi vài bước, rồi nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, để cô mượn thuồng sắt, cô thế nào lại để phụ trách đội sản xuất chụp tới làm tráng đinh? Muốn người ta biết chúng ta đào một bộ hải cốt hay sao? Không biết, tôi không dám nói, sợ làm thôn dân sợ hãi. Lâm Hề Nhược lúc này đáp. Vậy mà cô còn để cho người ta tới đào đất? Chờ lát nữa đào ra một bộ xương, hủ dọa người ta thì làm sao đây? Lâm Hề Nhược buông tay. Tôi cũng không có cách nào, chắc bọn họ nghĩ chúng ta ở đây đào đồ cổ, cho nên sống chết cứ đòi tới. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ quay người trở lại nói với Lý Hạo. Đồng chí, cảm tạ anh đã giúp đỡ chúng tôi. Hiện tại các anh mang thổn sắt đến là được rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Thổn sắt dùng xong, chúng tôi sẽ đưa về cho các anh. Những thứ nông cụ này, các anh là người thành phố dùng không quen đâu. Lý Hạo rất giàu hoạt, nở nụ cười nói. Chúng tôi đang nhàn rỗi không có chuyện gì, liền tới để hỗ trợ, không cần tiền công đâu, đừng sợ. Chu Bằng ở một bên liên tục gật đầu, phụ họa theo đuôi. Tôi sợ sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng vui lên. Tốt thôi, anh cứ nhất định muốn lưu lại, tôi liền thành toàn cho anh. Cứ chờ sau đó nhìn đi, là anh sợ hay là tôi sợ đây? Được, nếu đã vậy, vậy thì khổ cực đồng chí. Đinh Nhị Miêu bẻ một nhánh đào chỉ điểm nói. Ngay tại bên trong phạm vi này đào đất, đào được 3 thước sâu về sau, cái xẻng đào chậm lại một chút, đừng có đào hỏng đồ vật ở dưới mặt đất. Được, Lý Hạo đáp ứng một tiếng, cùng Chu Bằng thoải mái làm. Lý Vị Niên cầm xẻng công binh cũng gia nhập đào đất. Tất cả mọi người đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú. Tạ Quốc Nhân thần sắc uể oải, ngồi tại một ụ đá bên cạnh hậu viện, kinh ngạc ngẩn người. Tạ Thải Vi rõ ràng đã nhận ra tâm tình chập chờn của cha, nhưng cũng không tiện hỏi, nặng nề ở một bên tâm sự. Mặt đất hậu viện rất hiển nhiên nhiều năm đã không được lật đào, bùn đất không được xốp, lại còn bị quấn ở giữa, đào lên vô cùng mất sức. Mới đào được 10 mấy xẻng, Lý Hạo cùng với Chu Bằng đã bắt đầu thở dốc đổ mồ hôi. Ngược lại là Lý Vĩ Niên, mặc dù hai tay bị thương, công cụ lại không tiện, nhưng một cái xẻng lại tới rất vững chắc, so với Lý Hạo Chu Bằng cũng đào được nhiều hơn. Có biết rõ chủ nhân gia đình này không? Lâm Hề Nhược hỏi Lý Hạo đang làm việc. Lý Hạo lắc đầu đáp. Không biết. Đinh Nhị Miêu trực tiếp không nói gì. Anh là đội trưởng sản xuất, vậy mà không rõ ràng được tình hình cụ thể của thôn dân sao? Hình như họ Chung thì phải. Lý Hạo ngẫm nghĩ nói. Nghe cha tôi nói, nhà này trước kia đã bán cho người bên ngoài là họ Chung. Vài chục năm rồi, họ Chung cũng không tới. Nhà này ở một mực để trống. Mấy năm trước, có thôn dân không có chỗ ở đã chuyển vào để ở. Kết quả nửa đêm nháo quỷ, đã bị dọa sợ chạy vào thành phố để nhặt ve chai. Mấy năm sau, nghe nói tiệm ve chai đã phát tài lớn, còn mua được cả Mercedes-Benz. Thôi được rồi, làm việc tiếp đi. Đinh Nhị Miêu tranh thủ cắt lời của Lý Hạo nói. Lý Hạo cười hắc hắc. Nếu muốn hiểu rõ tình hình họ Chung này, phải hỏi người già ở trong thôn một chút. Hai cái xẻng sắt, một cái xẻng công binh, hố đất dần dần đào có chút quy mô, được 2 thước sâu. Nhìn thấy Lý Hạo nâng người lên lau mồ hôi, Đinh Nhị Miêu hướng Vạn Thư Cao, đưa mắt liếc ra ý một cái. Vạn Thư Cao hiểu ý, từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá đi tới động viên. Anh em làm điếu thuốc, đúng là người đã qua rèn luyện, làm việc lại nhanh chóng. Nhất là đồng chí đội trưởng đội sản xuất, đúng là lực lượng trung kiên, xây dựng nông thôn mới. Lý Hạo nhận lấy điếu thuốc châm lửa, rất lão đạo hít 2 cái, rồi nhếch miệng nở nụ cười nói. Người anh em cũng đừng trêu đùa, tôi là phụ trách đội sản xuất, cũng không quản sản xuất cày bừa vụ xuân, cũng mặc kệ kế hoạch hóa gia đình. Tôi bình thường đều ở bên ngoài làm thuê, mệt gần chết, đi đường vịn tường đi tiểu phát hoảng. Bên trong đội sản xuất cũng chính là chức quan treo nhàn tàn, hàng năm lĩnh 2.000 phụ cấp mà thôi. Cái gì mà lực lượng trung kiên xây dựng nông thôn mới? Anh đây là rõ ràng chê cười người nông thôn tôi rồi. Coi như tôi không nói gì. Bị vạch trần mông ngựa, Vạn Cao mặt đỏ lên, cúi đầu châm thuốc che giấu bối rối của mình. Đám người một hồi cười to, lúc đầu bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng cũng đã thoáng hỏa dịu. Nghỉ thở một lát, Lý Vĩ Niên cùng Lý Hạo Chu Bằng tiếp tục phát lực. Lại qua mười mấy phút, hố ở trên mặt đất đào được khoảng 3 thước. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu mọi người tạm dừng lại. Hắn nhảy vào một bên trong hố đất, dùng nhánh gỗ đào vót nhọn ở trong tay, từ từ vạch mặt đất vô cùng cẩn thận, giống như là một chuyên gia khảo cổ đang dọn dẹp cổ mộ văn vật. Thời gian cũng không lâu, bên trong hố đất lộ ra một khối diện tích nhỏ, hiện ra ánh sáng màu trắng. Tiếp tục gạt đất đi mới thấy rõ, lộ ra bên ngoài là màng ni lông mỏng màu trắng. Đồng chí đội sản xuất, đồ vật phía dưới này đoán chừng sẽ có chút dọa người. Đinh Nhị Miêu ngồi xổm ở bên trong hố đất, ngẩng đầu lên nói ra. Tôi thấy anh cùng với em họ hay là tránh đi một chút đã. Các anh nhiều người như vậy đều ở đây, các anh còn không sợ, tại sao tôi phải sợ chứ? Lý Hạo thở ơ nói, cùng một chỗ xem một chút đi, tôi cũng muốn biết phía dưới đến cùng là bảo bối gì. Anh ta cùng với Chu Bằng vất vả làm như vậy, không phải là để chờ đợi đáp án sau cùng hay sao? Bây giờ bảo anh ta rời đi, đương nhiên là không vui. Được, vậy thì cùng một chỗ nhìn xem. Tiếp tục dọn dẹp đất phía trên, từ bốn phía bắt đầu đào, không được dẫm màng mỏng, ra tay đều phải nhẹ nhàng, cũng không cần phải phá tầng màng mỏng này. Đinh Nhị Miêu gật đầu, để cho bọn họ tiếp tục làm việc. Trầm lòng nghĩ, tôi đã nhắc nhở rồi nhá, chờ sau đó bị dọa sợ té tè ra quần, cũng không được oán tôi. Sau đó đào bới tương đối thuận lợi. 20 phút sau, một khối màng ni lông mỏng như cái chiếu lớn, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Màng mỏng tương đối dày, thế mà không có tổn hại. Đám người cùng một chỗ vây quanh ở bờ hố, từng người vô cùng khẩn trương, mồ hôi trên đầu của Tạ Quốc Nhân đổ ra, căn bản lau không khô được, được hai vệ sĩ nâng đỡ. Hắn vẫn như cũ hai chân run rẩy, ống quần không gió mà bay. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên một chút, hai người đồng thời nắm lấy một góc màng mỏng, chậm rãi từ từ bóc ra. Một bộ xương người màu đen đã khô lâu xuất hiện phía dưới màng mỏng. A! Lý Hạo bịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ôm ngực nói không ra lời. Chu Bằng cũng hô to một tiếng, vứt bỏ thuẫn sắt trong tay co cẳng liền chạy. Thế nhưng chạy được hai bước, hắn lại dừng bước lại, nơm nớp lo sợ trở lại. Lúc đầu, bọn họ tưởng rằng dưới mặt đất sẽ chôn bảo bối gì đó. Vạn vạn không nghĩ tới được, lại là một bộ xương khô. Bên kia, Tạ Quốc Nhân thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Hai vệ sĩ gắt gao nâng lên, lại đem hắn đỡ tới ụ đá, vừa rồi ngồi xuống. Đinh Nhị Miêu dành thời gian nhìn lướt qua, liền thấy hai hàng nước mắt từ khóe mắt của Tạ Quốc Nhân tuôn trào mà xuống. Dưới thân bộ xương khô, đệm lên một khối không biết là ngọc thạch gì. Hàn khí từng trận hướng bên trên phát tán. Bởi vì phía trên lại có màng mỏng bảo hộ. Vì lẽ đó, bộ xương khô lâu đã bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một khối xương cốt. Bộ xương khô nằm ngửa mặt, tứ chi đại trương, lòng bàn tay cùng mu bàn chân, cùng với vị trí lồng ngực, đều cắm vào một cái kiếm tiểu đồng dài 4-5 tấc đã dỉ xoanh loang lổ. Đinh Nhị Miêu ngoảnh đầu, nhìn lại xương khô bên trong hố đất một chút. Quả nhiên như mình đã suy đoán, tứ chi cùng đầu của bộ xương khô, tất cả chỉ hướng một gốc cây đào ở trong viện. Đột nhiên, Tạ Thải Vi phát ra một tiếng kêu khóc tâm tê phế liệt. Cha, tại sao bên cạnh người này lại còn có một vòng tay, cùng với vòng tay của con giống nhau như đúc? Người này có phải là mẹ của con không? Đinh Nhị Miêu cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên bên tay trái của bộ xương khô còn có một vòng tay bích ngọc, óng ánh cắt thành hai đoạn. Thải Vi tỷ, hiện tại cái gì cũng không cần hỏi. Đinh Nhị Miêu đi lên trước, đỡ lấy bả vai của Tạ Thải Vi nói. Mau đem cha cô đưa tới bệnh viện đi, ông ấy cần yên tĩnh, bị kích thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhị Miêu, Tạ Thải Vi nước mắt mơ hồ. Cô nghe tôi, Thải Vi tỷ, tranh thủ thời gian đưa cha cô đi bệnh viện ngay đi. Chuyện ở đây tôi sẽ giúp cô điều tra rõ ràng, cũng sẽ nói rõ cho cô biết, tuyệt đối không giấu giếm bất cứ điều gì. Được. Tạ Thải Vi lau nước mắt, rồi ngoảnh đầu nhìn bộ xương khô trong hố đất một chút, để mấy vệ sĩ nâng Tạ Quốc Nhân, rồi xuyên qua nhà chính mà đi. Nghe Tạ Thải Vi nức nở, cùng tiếng bước chân dần dần đi xa, còn lại đám người đều là một mảnh trầm mặc. Bỗng nhiên, Đinh Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, một kiếm đem một gốc cây đào ở bên cạnh, to cỡ miệng chén từ trong mặt đất, liền chặt đứt đi. Hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói. Trời gây nghiệt còn không tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Trung Hạo Nhiên, ta sẽ không tha cho ngươi. Cây đào bị chém đứt, ầm vang ngã xuống đất, không khí khuấy động, dâng lên một hồi khí tức, mang theo máu tanh cỏ xanh. Nhị Miêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Hề Nhược biểu lộ trầm trọng, nói với Đinh Nhị Miêu. Việc như vậy, tôi muốn thông báo cho Cục Cảnh sát thành phố, bởi vì căn cứ hiện trường, đây không phải là chuyện tử vong tự nhiên. Cái này còn chưa thể nói rõ sao, nhưng nhất định là việc làm ác độc của Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên. Lý Vĩ Niên nắm chặt xẻng công binh, hai cánh tay cơ bắp ngạnh lên tức giận nói. Đáng tiếc, đến chậm một bước để cho hắn chạy mất. Đinh Nhị Miêu tỉnh táo một chút rồi nói với Lâm Hề Nhược. Cô báo cáo với Cục Cảnh sát thành phố đi. Nhưng tôi có một yêu cầu. Chờ sau khi người của cô nhìn thấy hiện trường, tôi muốn thiêu hủy bộ hài cốt này. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Lâm Hề Nhược nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Đinh Nhị Miêu. Tiếp đó cô cầm điện thoại lên, đi tới một bên, ngữ khí trầm trọng, hướng lãnh đạo báo cáo tình huống ở nơi đây. Thời điểm Lâm Hề Nhược gọi điện thoại, Đinh Nhị Miêu đã từ một bên bộ xương khô, dùng nhánh cây lên một đôi vòng tai màu đen. Đây là khuyên tai gì? Sao lại màu đen thế này? Lâm Hề Nhược không hiểu hỏi. Vạn Thưa Cao cùng Lý Vĩ Niên cũng nghi hoặc, cùng một chỗ liền chen tới, nhìn chằm chằm vào khuyên tai. Lý Hạo cùng Chu Bằng đến cùng kinh người đối với tràng diện như vậy, cầm lấy thủng sắt của mình, chào hỏi rồi chối chết chạy mất. Đinh Nhị Miêu đem khuyên tai cho Lâm Hề Nhược rồi nói. Cái này là một đôi khuyên tai bằng vàng, cô thử ước lượng thì biết. Căn cứ tản mát vị trí để nhìn, hẳn là đồ trang sức khi còn sống của người chết. Lâm Hề Nhược nhận lấy, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhân lên, quả nhiên là có phần lượng. Thế nhưng, khuyên tai bằng vàng tại sao lại trở thành màu đen? Theo tôi được biết, tính chất hóa học của vàng đặc biệt là ổn định, đặc biệt kháng với oxy hóa, bình thường mà nói cũng sẽ không bị biến sắc. Lâm Hề Nhược lúc này kỳ quái hỏi, là một người cảnh sát hình sự xuất sắc, cô đối với bách học, đối với cách khoa học thuật đều có chút hiểu rõ. Cái này cũng là một loại kỹ năng mềm bọn họ được rèn luyện trong công việc. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói, đúng vậy, vàng thông thường mà nói hoàn toàn chính xác sẽ phải có màu vàng. Nhưng vàng này đã bị đen như vậy là bởi vì chỗ vàng này đã dính vào thủy ngân. Rất nhiều mộ cổ vì để chống phân hủy thi thể thường ở trong thi thể sẽ rót vào lượng lớn thủy ngân, mà trang sức vàng chủ mộ đeo nhiễm lên những thủy ngân này sẽ xuất hiện đốm đen hoặc là toàn bộ biến thành màu đen giống như là đôi khuyên tai này vậy. Thủy ngân sao? Lâm Hề Nhược cùng Vạn Thư Cao Lý Vĩ Niên gần như đồng thời hỏi. Khuyên tai này nguyên nhân cũng là bởi vì thủy ngân nên mới biến thành màu đen sao? Đinh Nhị Miêu gật đầu. Lý Vĩ Niên vẫn không hiểu liền hỏi. Nhị Miêu ca, nơi đây cũng không phải là mộ cổ, sao lại xuất hiện thủy ngân? Hơn nữa thi thể này cũng hủ hóa, rõ ràng không có dấu hiệu chống phân hủy gì. Thủy ngân không chỉ dùng để chống phân hủy thi thể, đôi khi cũng là một loại công cụ. Đinh Nhị Miêu dừng mắt nhìn trời, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn rồi mới nói. Bộ hải cốt này là bị người ta dùng thủy ngân lột da sống mà chết. Cái gì? Lột da? Lâm Hề Nhược dùng mình một cái, lại liếc mắt, nhìn bộ hài cốt ở bên trong hố đất, nhanh chóng trốn sau lưng của Đinh Nhị Miêu. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời run lên, cũng hướng Đinh Nhị Miêu nhích lại gần. Liên quan tới cực hình lột da, Lâm Hề Nhược, Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên đều biết một chút, bắt nguồn từ xem TV hoặc là đến từ ghi chép. Tại giả sử của Trung Quốc, liên quan tới cực hình lột da, có rất nhiều ghi chép, cơ bản cũng giống nhau. Thì hình giả đem người sống vùi vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Bên trên da đầu sẽ cắt một đường rạch, đem thủy ngân rót vào bên trong lỗ hồng. Thủy ngân bởi vì tỉ trọng rất lớn, da người sẽ từ từ bị lột ra. Người bị chôn sống vừa đau lại bị ngứa, nhưng cũng không thể dễ dụa. Cuối cùng da người sẽ bị bóc ra hết. Vì Vân đạo trưởng, tại sao lại ác độc như vậy chứ? Làm ra dạng chuyện táng tận thiên lương này. Lý Vĩ Niên nắm chặt song quyền, khớp xương rung động răng rắc. Đinh Nhị Miêu thu hồi ánh mắt, nhìn hài cốt bên trong hố đất nói. Hắn ác độc không chỉ như vậy đâu. Hắn còn cưỡng ép, chia tách tam hồn thất phách của người chết. Để người chết hồn phách không gặp nhau được, cũng không thể chuyển thế đầu thai. Thần trí lại bị mất hết, răm rắp nghe theo lời của hắn. Ba người Lâm Hề Nhược, tất cả đều hãi nhiên, nghe Đinh Nhị Miêu tiếp tục giảng giải. Người chết sau khi bị lột da, da người bị lột bỏ sẽ được lấp đầy cám, treo ở trên không trung, lưng treo ở hướng bắc chỗ dương, lấy đại phù cùng chu sa phong bế thất khiếu, làm cho ba hồn lưu cùng túi da bên trong, lại đem thi cốt chôn ở sân âm trì địa, lấy năm cây đào cùng kiếm đồng trấn trụ bảy phách. Loại pháp thuật này đặc biệt tà ác, sư phụ tôi từ khi hành đạo tới nay chưa bao giờ gặp qua một lần. Dừng lại một chút, Đinh Nhị Miêu lại nói tiếp. Nhưng loại pháp thuật này cũng có chí mệnh thiếu hụt, bởi vì người chết không được luân hồi, oán khí vô cùng nặng. Vì lẽ đó, lực công kích đặc biệt mạnh. Một khi hồn phách đột phá phong tỏa, liền sẽ mang đến kiếp nạn vô tận. Người thi pháp cũng thường thường không khống chế được thế cục, vì đó gây thương tích, không được chết tử tế. Vậy bây giờ phải làm sao? Vừa rồi nữ quỷ đột nhiên không thấy, sẽ không tới chỗ giết loạn người chứ? Lâm Hề Nhược lo lắng hỏi. Đúng rồi, hài cốt này có phải là mẹ của Tạ Thải Vi không? Tôi nhìn tấm lưng kia, hoàn toàn chính xác, cùng với Tạ Thải Vi giống nhau như đúc. Ban ngày không có việc gì, nhưng đêm nay trước 12 giờ đêm, tôi muốn thu nữ quỷ này. Nếu không hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Những chuyện khác thì nói sau. Đinh Nhị Miêu cắt lời của Lâm Hề Nhược đối với Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao nói. Từ bên trên cây đào, lấy cho tôi 50 nhánh đào bé, chỉ cần như cây tăm là được. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu lại lấy tờ hồng ra. Chầm lúc đó, tại tứ chi của hài cốt cùng với cây đào đo đạc một lúc. Sau đó dùng một cái thước mềm, đo đạc phạm vi dài ngắn của tờ hồng, để Lâm Hề Nhược nhất nhất ghi xuống. Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao lập tức hành động, cấp tốc bẻ 50 nhánh đào nhỏ đưa tới. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận nhánh đào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại lấy ra một nắm tiền đồng, vùng trên mặt đất, đem những nhánh đào đó cùng với tiền đồng cắm qua cắm lại, một bên trong miệng thì thào tính toán gì đó. Một lúc sau, Đinh Nhị Miêu thật dài ra nhất khẩu khí nói, chính đông lại nam ba khắp 3/70 dặm. Ba người Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, đồng thời liền hỏi, ý gì? Đinh Nhị Miêu từ trong ba lô lấy ra một cái la bàn lớn, đặt nằm ở dưới đất, cẩn thận hiệu đính lấy phương hướng. Sau đó gọi mọi người sang đây xem rồi nói, tỷ tỷ cảnh sát, cô nhìn đi, kim la bàn chỉ hướng về phía trước 70 dặm, chính là Trung Hạo Nhiên đặt túi da người chết. Nghĩ muốn thu ác quỷ này, trước hết phải tìm được túi da, để hồn phách nữ quỷ quỷ nhất. Nếu như đêm nay trước 12 giờ đêm, tìm không thấy được túi da nữ quỷ, như vậy không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Hỏng bét! Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình nói. Phi Vân đạo trưởng đã chạy, nói không chừng hắn đã thu hồi túi da người chết trước một bước. Chúng ta bây giờ đi tìm, không phải đã quá muộn rồi sao? Hắn sẽ không nhanh như vậy đâu. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ, rồi bấm ngón tay bắt đầu niệm chú. Một hồi xoáy phong phá đến, Khang Thành Lạc Anh ẩn thân ở giữa nhánh đào diệp liền hỏi. Đại Pháp Sư có gì phân phó? Lâm Hề Nhược chưa từng thấy qua Khang Thành Lạc Anh, cũng không biết ngọn nguồn bọn họ cùng với Đinh Nhị Miêu. Còn Khang Thành Lạc Anh lại cho rằng Lâm Hề Nhược thường xuyên cùng đi với Đinh Nhị Miêu, nên đã biết chuyện của mình, nên thời điểm nói chuyện cũng không cố ý tránh né Lâm Hề Nhược. Đột nhiên nghe thấy âm thanh chuyển tới, Lâm Hề Nhược không khỏi giật nảy cả mình, rút súng hướng bốn phía nhìn, trong miệng liền nói, ai đang nói chuyện? Đinh Nhị Miêu nhanh chóng giải thích một chút, để Lâm Hề Nhược thu súng lại. Tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ cực khổ hai vị một chuyến nữa. Đinh Nhị Miêu đối với Khang Thành Lạc Anh nói, chính đông nơi đây lại là 3/50 khắc, bên ngoài 70 dặm có một bộ túi da người. Các ngươi lập tức chạy tới giữ vững túi da này, không để cho bất cứ người nào tiếp cận, ta sau đó sẽ đến. Căn cứ Lý Vĩ Niên phân tích, Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên rời đi mới chỉ được 2 tiếng. Đông nơi đây cơ hồ đều là đường núi rất quanh co, lộ trình thực tế sẽ vượt xa 100 dặm. Lại thêm địa điểm đặt túi da, nhất định là chỗ vắng vẻ không có giao thông, xe gắn máy cũng không thể trực tiếp đến được. Vì lẽ đó, trong vòng 2 canh giờ, Phi Vân đạo trưởng sẽ không thể đuổi tới đó ngay được. Nhưng Khang Thành Lạc Anh là quỷ hồn, có thể trong nháy mắt sẽ chạy được tới. Chính đông 70 dặm sao? Hẳn là phạm vi chỗ núi Ma Bà. Không có vấn đề, nhưng mà mặt trời còn sáng. Cần ngài cố hồn chú để tăng thêm cho chúng tôi. Khang Thành lúc này nói. Cái này ta tự nhiên biết. Đinh Nhị Miêu bấm ngón tay, niệm hai lần cố hồn chú đánh vào thể nội Khang Thành Lạc Anh. Gió xoáy bên trên đầu cành, hạ xuống lăn một vòng. Khang Thành Lạc Anh hiện ra hình người, đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Miêu. Hai quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, khiến Lâm Hề Nhược bị dọa sợ, tới suýt nữa liền kêu lên. Nhớ kỹ, nếu gặp Phi Vân đạo trưởng, không được cùng với hắn liều mạng, cẩn thận chịu hắc thủ của hắn. Đinh Nhị Miêu phân phó nói. Các người bảy trận cùng với hắn dây dưa, chỉ cần có thể kéo dài 2 tiếng, ta liền có thể chạy tới được ngay. Khang Thành Lạc Anh cùng một chỗ liền gật đầu. Đột nhiên có giọng trẻ con, cười hì hì từ bên trong nhà chính chuyển tới. Cứ yên tâm đi, Đinh Tiên Sinh. Ta cùng với bọn họ cùng nhau đi là được. Xảy ra sai sót, ngài cứ việc hỏi ta. Là thuyền trụ, có thuyền trụ quỷ quái danh ma đi cùng, phối hợp cùng với Khang Thành Lạc Anh, bảo vệ túi ra, không để cho Phi Vân đạo trưởng đắc thủ, hẳn là 100 lần không có vấn đề gì. Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng cười nói. Được, người giúp ta làm việc này, chờ ta diệt Phi Vân đạo trưởng xong, sẽ lập tức xử lý chuyện của tỷ tỷ ngươi. Và đúng rồi, muốn cho ngươi một đạo cố hồn chú không? Thôi, chỉ đường đi, lải nhải cứ như là phụ nữ. Thuyền trụ lúc này đáp. Muốn cầu cạnh thuyền trụ, Đinh Nhị Miêu cũng không tốt để so đo với hắn. Đúng vào lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cũng từ xa mà tới. Chắc là ở đồn công an gần đây đã nhận được tin, nhóm người thứ nhất liền đã chạy tới. Đinh Nhị Miêu không chỉ hoãn, đâm xách ngón tay giữa, rồi gạt ra một giọt máu rơi xuống la bàn trên mặt đất. Tiếp lấy đọc lên một tiếng chú ngữ. Hồng châm bên trên la bàn thả ra một áng đỏ, lóe lên như không có. Thanh Kỳ dẫn đường! Đi! Đinh Nhị Miêu lấy từ bên trong ô che mưa một cờ xí màu xanh nho nhỏ ném giữa không trung. Khang Thành Lạc Anh hóa thành một luồng gió xoáy, cuốn lấy lá cờ nhỏ, đột nhiên không thể còn thấy bóng sáng đâu nữa. Tỷ tỷ thật xinh đẹp! Thuyền trụ vậy mà không sợ ánh nắng, từ bên trong nhà chính bay ra, vòng tới trước mặt Lâm Hề Nhược làm cái mặt quỷ, lúc này mới tung người biến mất trên không trung. Lâm Hề Nhược sợ hãi không thôi, liền lui lại 2 bước hỏi. Cái này, đứa bé này là ai? Tôi muốn xông vào ổ quỷ đó, phá đi. Vạn Thư Cao mổ miệng lanh lợi, là một sứ ngôn viên, rồi đem chuyện tiểu quỷ thuyền trụ cùng Lâm Hề Nhược đơn giản mà nói. Ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, một đội cảnh sát vũ trang chỉnh tề vọt vào. Tới không chỉ là cảnh sát ở đồn công an gần đây, mà còn có Thạch Bình Tiến cùng với Tương Minh cũng đã tới. Hai người họ vừa vặn chấp hành nhiệm vụ ở gần đây, nhận được điện thoại liên hệ đồn công an gần đó, cùng một chỗ chạy tới Tiểu Cát Trang. Chụp ảnh để lấy bằng chứng, lưu lại một đoạn xương ngón tay nhỏ mang về cục cảnh sát để làm chứng cứ lưu trữ. Sau đó lập tức dội sang lên, đem thiêu đi hải cốt. Lâm Hề Nhược bàn giao Thạch Biển Tiến. Các anh ở đây, quan sát thiêu, ngàn vạn không thể chủ quan. Sau khi kết thúc, mang toàn bộ cho cốt đi, để vào trong thôn hỏi thăm một chút, làm rõ ràng hành động của Trung Hạo Nhiên, chính là Phi Vân đạo trưởng ở trong thôn. Yên tâm đi đội trưởng Lâm. Thạch Bình Tiến và Tương Minh cùng một chỗ gật đầu. Lâm Hề Nhược hài lòng gật đầu, hướng mấy người Đinh Nhị Miêu phất tay nói. Núi Ma Bà, chúng ta đi. Để nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi thẳng đến đầu thôn. Vừa mới ra khỏi thôn, Lâm Hề Nhược đột nhiên cau mày, hướng Đinh Nhị Miêu nói. Các anh cứ đi trước đi, tôi sẽ đến sau. Cô muốn làm gì? Đinh Nhị Miêu không hiểu nói. Người có 3 gấp, hiểu chưa? Lâm Hề Nhược chừng với Đinh Nhị Miêu một cái, rồi phất tay để bọn họ đi trước, còn mình thì hướng sâu trong bụi cỏ ven đường. Đinh Nhị Miêu khẽ nhún vai đáp. Được, tôi cũng đang gấp, tôi qua bên kia giải quyết. Sau đó 4 người một lần nữa lại ngồi trở lại xe của Lâm Hề Nhược. Lâm Hề Nhược lái xe, Lý Vĩnh Niên dẫn đường, hướng về phía đông nam núi Ma Bà, dùng tốc độ cao nhất để tiến về phía trước. Thời điểm đi ngang qua một cửa hàng, Đinh Nhị Miêu ra hiệu dừng xe để Vạn Thư Cao xuống mua chút ít đồ uống cùng với bánh mì. Chuyến đi núi Ma Bà này không biết bao lâu mới có thể trở về, bụng đói là vấn đề cần phải cân nhắc tới. Lý Vĩnh Niên ăn mấy miếng bánh mì, rồi lái xe cho Lâm Hề Nhược, để cô có thể bớt chút thì giờ mà ăn một chút. Tay của anh có sao không? Lâm Hề Nhược có chút không yên lòng, nhìn tay của Lý Vĩnh Niên hỏi. Chém đứt một tay, cũng vẫn lái được. Lý Vĩnh Niên rất tự tin nói. Nhất là trên quốc lộ, tôi lái xe nhất định sẽ nhanh hơn cô nhiều. Nói được tới mức độ này, Lâm Hề Nhược cũng không nhường nữa, liền tỏ ra xem nhẹ người. Cô cùng Lý Vĩnh Niên đổi chỗ ngồi, ngồi cạnh ghế lái lấy bánh mì, nhìn Lý Vĩnh Niên lái xe. Hắn kỹ thuật điều khiển, quả thật là nhất lưu, tốc độ tựa hồ lại nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng rất bình ổn. Hơn một tiếng sau, xe tiến vào phạm vi núi Ma Bà. Dãy núi vây quanh, núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp. Càng đi về phía trước, không bao lâu xuất hiện một đầu ngã ba đường. Bên trái hay bên phải đây? Lý Vĩnh Niên đập phanh lại nói. Vạn Thư Cao cùng Lý Hề Nhược đều răm thò nhìn một chút, lại cùng nhau lắc đầu. Không biết. Đinh Nhị Miêu nhìn thoáng qua con đường phía trước, có chút suy nghĩ, rồi lại bấm chỉ quyết bắt đầu niệm chú. Đến nơi đây, hắn cũng không tìm thấy phương hướng chính xác, đành phải mời Khang Thành Lạc Anh tới hỏi. Thế nhưng hai lần đọc chú ngữ, lại đợi một hồi, không một mực, không thấy Khang Thành Lạc Anh đâu. Nhất định là bọn họ cùng với Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên đang đánh nhau rồi, vì lẽ đó không thể phân thân được. Đinh Nhị Miêu không niệm chú nữa, nhảy xuống xe, từ bên trong ô che mưa lấy ra bốn lá cờ nhỏ, chuẩn bị tứ phương tìm kiếm. Lúc này, một luồng gió xoáy vội vã đánh tới, Lạc Anh lăn ra khỏi chỗ, hóa thành hình người, quần áo rách nát, đầu tóc rối bời đầy rễ kinh hoàng. Đại Pháp Sư, mau nhanh cứu mạng, ác đạo kia quá lợi hại. Nhìn Lạc Anh vẻ mặt cũng bộ dáng chật vật, liền có thể suy ra, bọn họ cùng Phi Vân đạo trưởng chiến đấu, thảm liệt tới cỡ nào. Đinh Nhị Miêu vừa tức vừa buồn cười, Phi Vân đạo trưởng lợi hại đến mức nào mà ba lão quỷ đều không xử lý được hắn, còn bị hắn đánh thành dạng này cơ chứ. Tiểu quỷ thuyền trụ, hoa văn trồng chất, quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ cũng không đối phó được với Phi Vân đạo trưởng sao? Ba người đều ngăn không được hắn, đúng là quá khoa trương. Đinh Nhị Miêu có chút tức giận hỏi. Có ngăn được, nhưng rất chật vật. Lạc Anh ngồi rồi nhất nhất khẩu khí nói. Chẳng ai ngờ, ác đạo 40-50 tuổi kia còn là đồng tử thuần dương chi thân. Thuyền trụ quá kinh, bị một ngụm huyết đầu lưỡi của hắn phun trúng, đạo hạnh giảm mạnh. Hiện tại Khang Thành cùng với thuyền trụ còn đang khổ cực trèo trống. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu Lạc Anh không cần phải nói nữa. Hắn bấm ngón tay niệm chú, lại một đạo cố hồn chú đánh vào thể nội của Lạc Anh, giúp cô ngừng tụ tâm thành hồn phách. Tiếp đó, từ trong ba lô lấy ra lá bùa cùng với một chiếc đại ấn, tại bên trên lá bùa đóng ấn, đưa cho Lạc Anh. Linh bảo pháp ti ấn. Lạc Anh giật mình hỏi. Đinh Nhị Miêu nhẹ gật đầu, lại đem bốn lá cờ nhỏ đưa cho Lạc Anh nói. Thêm tiểu kỳ dẫn đường màu xanh lúc trước, tất cả ngũ hành đầy đủ, bên trong có ngũ hành quỷ tùy hành. Cô trở về trước, đem linh bảo pháp ti ấn tế của ta ở trên không trung, ném ngũ hành kỳ ra ngoài để quấy nhiễu hắn. Cho dù hắn có thiên đại bản sự, cũng quyết sẽ không thương tổn được đến các người. Lạc Anh đại hỉ nói, tuần chỉ, tôi đi ngay. Đinh Nhị Miêu gọi Lạc Anh, nói cho tôi làm sao vượt qua, tôi sau đó sẽ đến. Tiến vào con đường bên phải, đi phía trước, khi nào không có đường đi, liền xuống xe đi bộ, đi về hướng nam, xuyên qua một mảnh rừng tùng thấp, lội qua một dòng sông nhỏ, vượt qua một triền núi, xuyên qua một thung lũng, chính là trước mặt đất trũng, già người ở trong ba cây tùng lớn, ngay tại chỗ đất trũng. Lạc Anh nói cực nhanh, cũng mặc kệ đám người Đinh Nhị Miêu có nghe được rõ không. Cô nói bắn liên thanh xong, đã cuốn lên bốn tiểu kỳ cùng với lá bùa mà đi, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiến vào con đường bên phải, đi lên phía trước, đến khi không có đường đi, xuống xe đi bộ, hướng nam, một khu rừng tùng thấp, một dòng sông nhỏ, một triền núi, một vùng thung lũng, trước mặt đất trũng. Đinh Nhị Miêu nhìn phương hướng Lạc Anh biến mất, đem lời nói của cô, lầm bầm nhẩm lại một lần. Lý Vĩnh Niên lúc này ngoắc tay nói, mau lên xe, để tôi nhớ được. Bánh xe cuồn cuộn, 10 phút sau quả nhiên đã đến chỗ không còn đường đi. Bốn người xuống xe, hướng nam nhìn lại, đích thực là một khu rừng tầm thấp, liên miên vô tận. Việc này cũng không dễ dàng, Đinh Nhị Miêu kiểm tra một chút trang bị cùng công cụ, cầm đầu chui vào rừng cây. Lý Viễn Niên xách theo xẻng công binh, Lâm Hề Nhược cũng rút súng như là Lâm Đại Dịch. Chỉ có Vạn Thư Cao đem ba lô Đinh Nhị Miêu như là chim cánh cụt nên đi theo phía sau, cùng Tăng Tẩy đi. Đi chưa được mấy bước, liền thở dồn dập. Lấy tốc độ cao nhất mà đi, 10 phút sau xuyên qua rừng cây, một dòng sông nhỏ ở trước mặt. Dòng sông nhỏ nước thanh tịnh, đáy có thể nhìn thấy rõ ràng được cá đang bơi. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, cũng sâu cỡ một người. Nhảy thì không nhảy qua được, tựa hồ chỉ có bơi qua. Ba đại nam nhân còn chưa hành động, Lâm Hiển Nhược đã bắt đầu cởi quần áo. Cô cởi đến khi chỉ còn lại ba điểm che ở trên người, đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện ba người Đinh Nhị Miêu đều mắt thẳng tắp mà nhìn tới mình. Lâm Hiển Nhược thẹn quá hóa giận, dứt khoát uốn ngực rồi chống ngạnh nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy mỹ nữ mặc bikini hay sao? Cả đám đều không phải là đồ tốt, đúng là nam nhân tặc nhãn. Ông trời có mắt nên để các người đầu thai làm gái thái giám công công, mỗi ngày hầu nhóm hậu nương nương tắm rửa để cho các người nhìn cho đã đời. Còn không tranh thủ thời gian mà cởi quần áo qua sông đi." Lý Viễn Niên mặt đỏ lên rồi nói: "Cảnh sát Lâm có điều không biết, tôi chẳng qua là cảm thấy không cần phải cởi quần áo để qua sông." "Hả? Thế gần đây có cầu sao?" Lâm Hề Nhược đại quính, xoay người sang chỗ khác nhìn quanh. Cứ như vậy, ba người Đinh Nhị Miêu lại từ phía sau lưng thưởng thức đường cong lả lướt của Lâm Hề Nhược. "Không có cầu, chúng ta có thể tạo ra một cái cầu. Ngưu làng chức nữ đều có thể là một cây cầu ô thước. Bốn người chúng ta còn tạo không được một cây cầu gỗ mộc hay sao?" Đinh Nhị Miêu hừ hừ nở nụ cười nói. Nếu Lý Vị Niên đã nói như vậy, Đinh Nhị Miêu liền biết lính đặc công nhất định có biện pháp qua sông. Nhưng bằng vào khinh công bay qua là không có khả năng. Không xuống nước, như vậy lựa chọn duy nhất vẫn là biện pháp cũ, tạo cầu. Quả nhiên, Lý Vị Niên chỉ vào cây tùng sau lưng nói. Mặt sông rộng 2 trượng, chỉ cần Nhị Miêu ca dùng kiếm chặt xuống 1-2 cây tùng hoặc gỗ sam cao hơn 2 trượng, bắc ở bên trên sông. Chính là một cây cầu gỗ đơn giản. So với việc cởi quần áo, rồi lại mặc quần áo, bơi lội qua sông sẽ nhanh hơn. Lâm Hề Nhược bình tĩnh đại ngộ, mỉm cười giơ lên một ngón tay cái, đi về phía trước Lý Vĩ Niên nói. Quả nhiên là lính, năng lực dã ngoại sinh tồn rất mạnh. Bội phục, bội phục. Lý Vĩ Niên ngượng ngùng cười cười, đang muốn khiêm tốn hai câu. Thình lình, Lâm Hề Nhược nâng lên chân dài, đã tới đoạn tử tuyệt tôn. Lý Vĩ Niên mặt mũi đau cau có, ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất. Đồ khốn, có biện pháp không nói sớm, làm hại Hoa Khôi cảnh sát thì mất mặt. Nếu còn có lần sau nữa, tôi sẽ đá vỡ mặt cậu. Lâm Hề Nhược tức giận mắng một câu, rồi mới đem quần áo mặc vào. Lý Vĩ Niên ngồi xổm trên mặt đất, bộ mặt vặn vẹo đau ra, rồi nhe răng trợn mắt, vẫn không quên giơ tay lên đến lông mày kính một cái lễ. Rõ, cảnh sát Lâm. Đinh Nhị Miêu cười ha ha một tiếng, rút vạn nhân trảm. Xoạt xoạt hai kiếm, chặt đứt hai cây gỗ sam thẳng tắp, lại dùng kiếm bổ tán cây cùng với chạc cây. Vạn Thư Cao cùng với Lý Vĩ Niên qua đến giúp đỡ. Đừng nhìn hành động của Vạn Thư Cao không lưu loát, nhưng lực ngu xuẩn còn có một thanh. Hắn nâng lên một gốc gỗ sam đi tới bờ sông, được sự giúp đỡ của Đinh Nhị Miêu, hướng về bờ bên kia ném đi. Gỗ sam liền gánh bên trên mặt sông. Lý Vĩ Niên chịu một cước, lúc này còn đang đau. Nhưng hắn cũng lấy chân khom lưng, bước toái bộ, nghiêng một cây gỗ sam tới. Ba người hợp lực, đem hai cây gỗ sam giữa chung một chỗ. Đại công cáo thành, Lâm Hiển Nhược hừ một tiếng, đi đầu nhảy bên trên cầu vỗ, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đinh Nhị Miêu sau đó cùng với bên trên, nhấc chân đến bờ bên kia. Lý Vĩ Niên đã đi đến cầu, còn nhảy mấy cái, để cho hai đầu gỗ sam cùng bùn ở đất sông càng thêm ổn định, thuận tiện cho Vạn Thư Cao hành tẩu phía sau. Chỉ có Vạn Thư Cao nơm nớp lo sợ, một đường run rẩy mà đi, trán đẫm mồ hôi. Tiếp tục tiến lên, bỏ qua một triền núi, sân cốc ngay trước mặt. Từ xa nhìn lại, trong sân cốc, mây mù lượn lờ thoáng như viễn cảnh. Ngay ở phía trước, ước chừng còn có 3 dặm đường. Đinh Nhị Miêu trở lại hỏi Vạn Thư Cao. Tôi nói cậu có thể nhanh lên được không? Sớm biết, không nên mang cậu đi mới đúng. Bên trong tổ 4 người, Đinh Nhị Miêu thuở nhỏ luyện võ, lại trong núi lớn lên, hành tẩu đường núi là chuyện thường ngày. Lâm Hề Nhược là Hoa Khôi cảnh sát, kỹ năng đơn binh độc, bộ giới cảnh sát Sơn Thành. Thể năng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Lý Vĩ Niên càng không cần phải nói, xuất thân ở trong quân đội, đoán chừng buông xa tốc độ, liền khi ở trên núi cũng phải chạy không bằng hắn. Duy chỉ có Vạn Thư Cao là vướng víu, nếu không phải chờ hắn, đoán chừng lúc này đã đến được đích. Vạn Thư Cao thở hồng hộc đuổi lên, vẫn không quên Ba Hoa. Nhị Miêu Ca cứ yên tâm, tôi biết chiến đấu tới tận cùng, tận lực không làm cản trở mọi người. Nếu tôi quang vinh, liền anh trở về nói cho Hạ Băng, nói là tôi mãi mãi yêu cô ấy. Đinh Nhị Miêu nhấc chân muốn đạp, đến cùng vẫn nhịn được, rút kiếm ở nơi tay, rồi nạo cho một cây, đưa cho hắn đi để chống đường. Mặc dù chỉ có 3 dặm đường, nhưng cỏ dại rậm rạp, không phân biệt được đường đi, thỉnh thoảng còn phải phạt bớt đi cành cây bụi cỏ mới có thể tiếp tục tiến đến. Đinh Nhị Miêu cầm Vạn Nhân Trảm trong tay, Lý Viện Niên huy động một nhánh cây, hai người đi đầu mở đường, Vạn Thư Cao cùng với Lâm Hề Nhược theo sau thật sát. Xuống đến sơn cốc, mây mù tứ phía vọt tới, nhất thời cảm thấy vẻ lo lắng trầm trọng. Xung quanh bóng cây lờ mờ, ngẫu nhiên có 1-2 tiếng quạ kêu, truyền từ đằng xa tới, làm cho người nghe mà trái tim băng giá. Có huyết tinh tức giận, Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng lại, trở lại nhìn quanh, vừa hít cái mũi rồi nói. Bọn thuyền trụ chắc là ở gần đây, cùng đấu pháp với Phi Vân đạo trưởng. Lời còn chưa dứt, một mảnh dương thụ diệp du đong đưa đãng, liền phiêu đi qua, xoay quanh hai vòng, rồi xoay vào bên tai của bả vai Đinh Nhị Miêu. Âm thanh thuyền trụ hữu khí vô lực từ bên trong lá cây bay ra nói. Đại Pháp Sư bị ngài hại chết, yêu đạo kia quá lợi hại. Ta suýt chút nữa đã tiêu đời ở trong tay hắn rồi. Nghe hắn tức giận, rõ ràng là đã cắm, lại còn nói là suýt chút nữa. Khang Thành Lạc Anh thế nào rồi? Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi. Thuyền trụ đã như vậy, chỉ sợ Khang Thần Lạc Anh càng thêm không ổn. Bọn họ làm quỷ, đã trải qua 80 năm bên nhau, đã bị Phi Vân đạo trưởng đánh hồn phi phách tán. Thực sự có thua thiệt âm đức. Ta mặc kệ không biết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết, cũng thấy áy náy. Ngài chỉ biết quan tâm nô tài của ngài, cũng không biết giúp ta điều trị. Thuyên trụ bất mãn nói, cứ yên tâm đi, bọn họ không sao hết, so với ta còn tốt hơn một điểm, nằm ở trong bụi cỏ phía trước 100 mét. Phi Vân đạo trưởng đâu? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi, hắn chạy rồi, đã được nửa tiếng, ai bảo ngài bây giờ mới tới? Thuyên trụ bực tức đại phát. Đinh Nhị Miêu lúc này mới yên lòng, từ trong ba lô lấy ra 2 tấm bùa, đem thuyên trụ gửi thân ở phiến lá cây. Trên dưới kẹp lấy, thả chiếc người 3 thước chỗ phương xa, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc đọc một lần cố hồn chú. Theo đầu ngón tay Đinh Nhị Miêu, một tia u quang bay ra, 2 tấm bùa chậm rãi mở ra. Vừa rồi phiến lá cây lộ ra, đã kinh biến tới mức khô héo. Thuyền trụ từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi đầy bụi đất, nhưng đôi mắt vẫn có thần như cũ. Lần này không chết được. Thuyền trụ sở lấy bím tóc nhỏ, nhếch miệng nở nụ cười. Đột nhiên lại tức sùi cả bọt mép. Yêu đạo đáng chết, tuổi đã cao còn là thân đồng tử, quả là đáng giận. Chờ ta về sau hữu cơ biết. Nhất định phải tìm nữ quỷ kia, phá chi thân đồng nam của hắn, rồi lại đi đấu với hắn. Lại còn tìm nữ quỷ, người ở nhà không phải cũng có rồi sao? Đinh Nhị Miêu chỉ muốn đùa thuyền trụ một chút, nói để tỉ tỉ của hắn tự mình đi phá thân đồng tử của Phi Vân đạo trưởng. Thế nhưng là một câu không lên tiếng, liền phát hiện hai ánh mắt oán hận từ hai bên trái phải phóng tới. Bên trái thuyền trụ đang chừng mắt, bên phải là Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu đành phải nhịn lời xuống, hướng về phía thuyền trụ lật ra một cái liếc mắt nói. Nhìn cái gì lại còn chừng mắt? Là cậu nói trước đấy chứ. Vừa rồi, hắn vừa mới liếc Lý Vĩ Niên một cái, trong lòng thầm mắng. Lục Châu cũng chỉ là em gái nuôi ngươi, cần gì phải dạng che chở như vậy. Ngay cả Lâm Hề Nhược cũng nhìn ra không đúng, liền ngắt lời nói. Lục Châu cũng chỉ là em gái nuôi ngươi, cần phải dạng che chở này sao? Ngay cả Lâm Hề Nhược cũng đã nhìn ra không đúng, liền ngắt lời nói. Nhanh đi tìm xem, nói không chừng còn có thể được Phi Vân đạo trưởng. Đời này, mây mù khắp nơi, đi tìm kiểu gì đây? Cô cũng không phải là thần tiên. Thuyền trụ không khách khí chút nào, sẵn giọng với Lâm Hề Nhược một câu, tiếp đó hướng về phía Đinh Nhị Miêu vung tay lên. Ta đi, về nhà hảo hảo điều dưỡng cho tốt. Nói đoạn, thân thể bãi xuống, đã biến mất tung ảnh. Lâm Hề Nhược kinh dị hơi định, hướng về phiên trụ vừa rồi đứng hứ một ngụm. Nhân tiểu quỷ đại, tiểu la bốc đầu một cái, còn hung chưa như thế. Ta tiểu la bốc đầu một cái sao? Âm thanh thuyền trụ đột nhiên lại chuyển tới. Cô hỏi đại pháp sư Đinh Nhị Miêu một chút. Nếu như ta còn sống, với tuổi tác của cô, làm cháu sâu của ta vẫn còn ngon lắm. Lâm Hiển Nhược không khỏi, trợn mắt trắng tức giận, cùng với một tiểu quỷ đối đầu. Cô thiếu kinh nghiệm, không có chút nào nắm chắc thủ thắng. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên, hướng về trước, chừng 100 mét, Đinh Nhị Miêu phát giác trong bụi cỏ, nằm hai mảnh dương thụ diệp. Quả nhiên trước khi dừng 100 mét, Đinh Nhị Miêu đã phát giác. Lá cờ nhỏ ngũ sắc, đứng ở xung quanh lá cây, Khang Thành Lạc Anh đã hết sức suy yếu. Hồn phách khó có thể ngưng tụ thành hình, đành phải ghé vào lá cây bên trên, dựa vào gân lạc lá cây, tụ lại hồn phách, kéo dài hơi tàn. Đinh Nhị Miêu niệm cố hồn chú cho Khang Thành Lạc Anh, nhưng hai người tu vi hao tổn quá nhiều, vẫn như cũ không dám hiện hình. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ, đành phải lấy ra lá bùa, đem bọn họ thu tại bên trên lá bùa, bỏ vào trong ba lô, sau đó trở về cho bọn họ một điểm hương nến, đọc tiếp mấy lần chú, ước chừng ngày mai có thể khôi phục. Lại vì chuyện này đối với quỷ tình nhân thiếu đi một cái ân tình, nghĩ đến tam thế tình duyên của Khang Thành Lạc Anh, còn muốn mình đi giải quyết, Đinh Nhị Miêu liền cảm thấy vô cùng nhức đầu. Thu thập cờ xí ngũ sắc ở trên đất, Đinh Nhị Miêu lại tìm kiếm khắp nơi tấm lá bùa thêm ấn vừa rồi. Tìm mười mấy phút, rốt cuộc tại đằng sau một khối núi đá tìm được. Bên trên tấm bùa giấy đều là máu tươi, ở giữa phá một đầu ngón tay lớn. Xem tình hình là Phi Vân đạo trưởng dùng huyết tiễn cưỡng ép phá vây mà ra mới tạo thành kết quả như vậy. Một ngụm huyết tiễn mất 30 năm tuổi thọ. Xem ra Phi Vân đạo trưởng vừa rồi đánh nhau, sống chết với thuyền trụ, Khang Thành đã hết biện pháp, không quản giảm thọ mà thoát thân. Nhị Miêu ca, có phải Phi Vân đạo trưởng so với anh còn lợi hại hơn không? Vạn Thừa Cao lúc này hỏi. Thuyên trụ cùng với Khang Thành Lạc Anh, mang theo pháp khí của anh, đều đánh không thắng được hắn. Lợi hại hơn tôi? Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường nói. Nếu như tôi ở đây, căn bản không cần phải xuất thủ, chỉ cần chủ trì trận pháp, ba người thuyên trụ bọn hắn liền có thể vây chết được Phi Vân đạo trưởng. Thuyên trụ Khang Thành, mỗi người bọn họ vì chiến đấu riêng lẻ mới để cho Phi Vân đạo trưởng may mắn đào thoát. Nhưng cậu yên tâm, hắn lần này dù cho không chết thì cũng phải lột da. Nhìn đầy đất máu tươi, đoán chừng trong một tháng hắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục được nguyên khí. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, vuốt mông ngựa nói. Nhìn như vậy vẫn là Nhị Miêu ca lợi hại. Anh cùng với hắn cũng không dám đối diện, đem hắn làm cho chết đi sống lại. Nếu như gặp mặt, một hiệp liền có thể bắt được hắn. Mấy hiệp thì không dám nói, nhưng nếu thấy mặt, ta liền sẽ không để cho hắn đào thoát. Những thứ yêu nhân bằng môn tà đạo này có thể có bao nhiêu mánh khóe chứ? Đinh Nhị Miêu mang theo đám người, một bên tiếp tục hướng phía trước đi đến, một bên liền nói ra. Mao Sơn chính tông chúng ta, đạo pháp lại phân ra thành hai loại, võ qua, văn qua. Văn qua về sau, liền có thể vẽ bùa niệm chú, xem xét mớ đất, mở quỷ môn, bời địa ngục. Võ qua về sau, liền có thể xuyên đao qua kiếm, công lực đại tăng, thủy hỏa bất xâm, sư công lên thân. Những thứ này rất điệu pháp, Phi Vân đạo trưởng sao có thể so? Lý Vị Niên nghe ra được liền hỏi. Nhị Miêu ca, vậy anh văn qua hay là võ qua? Ta là văn võ qua, đại tông sư hiếm có nhất. Bắt lấy Phi Vân đạo trưởng, giúp tôi phá hàng loạt vụ án liên quan tới công viên Giao Hải, rồi hãy khoác lác có được không? Lâm Hề Nhược tức giận bĩu môi nói. Đi đường vừa mới nói chuyện, thời gian cũng không lâu sau, xa phía trước có ba cây tùng đại thụ xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đến! Đinh Nhị Miêu cúi đầu, nhìn la bàn ở bên trong cán ô, sắc mặt vui mừng, chỉ về đằng trước thúc giục nói. Tấm da người kia, ở ngay phía trước, mọi người cổ tác tức giận giải quyết chuyện này. Trước khi trời tối là có thể trở lại trong thành phố, vô cùng cao hứng, sẽ mở tiệc để ăn mừng. Nhị Miêu ca, anh có thể đi quân đội làm chỉ huy. Tôi thấy anh rất lành nghề trong việc cổ vũ người khác. Lý Vĩnh Niên lúc này cười nói. Làm đám người phấn chấn, căng chân hướng về phía trước. Ngay cả Vạn Thư Cao tốc độ cũng nhanh hơn, ra sức tiến lên, chỉ e rớt lại phía sau. Nhìn núi rõ ràng không xa, nhưng bốn người đi mười mấy phút mới đi đến dưới cây tùng. Quái lạ, sao lại có cây tùng sinh trưởng ở đây chứ? Lâm Hiển Nhược sợ hãi than một tiếng. Đứng dưới gốc cây, nhìn thấy mây phảng phất tung bay ở bên trên. Không thể nào chạm tới được. Đinh Nhị Miêu vỗ trán một cái rồi nói. Xong rồi, quên mang theo dây thừng, làm thế nào mà đi lên được đây? Già người đặt ở bên trên tán cây. Đại thụ cao như vậy, không có dụng cụ chân đạp đai lưng chuyên nghiệp để leo trèo. Tay không mà lên, độ khó có thể tưởng tượng được. Không có chuyện gì, tôi gọi điện thoại để các đồng chí trợ giúp một chút. Bên trong đội phòng cháy chữa cháy, có một thứ công cụ, leo cây này, mượn một tới là được. Lâm Hề Nhược thở ơ nói xong, một bên cầm điện thoại lên chuẩn bị cầu viện. Thế nhưng cô xem xét tín hiệu điện thoại, nhất thời mặt như là đưa đám. Chỗ này căn bản không có tín hiệu. Lâm Hề Nhược không cam lòng, bấm một cái cũng không gọi được. Điện thoại cô thở phì phò chụp điện thoại, chuyển mặt mũi hướng Lý Vĩnh Niên oán trách. Này, anh lính, anh không phải có thể làm điện đài đi ra hay sao? Giúp tôi đem điện thoại gọi đi. Lúc này Lý Vĩnh Niên đang dạo quanh quan sát dưới tán cây. Nghe thấy Lâm Hề Nhược tra hỏi, hắn rất mê mang quay đầu. Cảnh sát Lâm, muốn điện đài để làm gì vậy? Được rồi, coi như là tôi không nói. Lâm Hề Nhược tức giận phất phất tay. Lý Vĩnh Niên dưới tán cây chuyển sang hai vòng, trở lại ở bên cạnh đám người Đinh Nhị Miêu nói. Không biết ra người đặt ở cây nào, tôi có thể leo lên. Cái gì? Anh leo lên á? Vạn Thư Cao giật nảy cả mình. Đại thụ cao mấy chục mét, lại không có dây an toàn. Vạn nhất anh đến phía trên rồi rơi xuống, sẽ đem anh ngã thành thịt muối. Lâm Hiển Nhược cũng khẽ lắc đầu, cảm thấy quá nguy hiểm. Vạn Thư Cao đột nhiên linh cơ khẽ động, nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, anh tìm quỷ đi lên nhìn xem. Đem ra người đưa xuống là được. Thông minh, Đinh Nhị Miêu trợn mắt nói. Phía trên có đạo đại phù cùng với Chu Sa, chấn áp tam hồn trong túi da quỷ hồn, căn bản không dám cận thân. Lại nói, hiện tại thuyên trụ chạy, Khang Thành Lạc Anh cũng như không. Khang Thành Lạc Anh có cũng như không, để cho bọn họ đi lên kiểu gì đây? Trừ khi tôi một kiếm đem chém cậu, để cho hồn phách của cậu bay lên. Vạn Thư Cao rụt cổ lại, trốn sau lưng Lý Vĩnh Niên. Đừng có làm hó Vạn ca. Nhị Miêu ca, để tôi lên thời gian không còn sớm, cần phải tốc chiến cốc thắng. Lý Vĩnh Niên lúc này nói. Hai tay của cậu đều đã bị thương, làm sao mà trèo được? Tốt nhất là cứ để tôi đi. Đinh Nhị Miêu lười biếng, nhìn Lý Vĩnh Niên một cái rồi bắt đầu cởi thắt lưng. Lý Vĩnh Niên buổi sáng trúng tà thuật, hai tay cùng với lòng bàn tay đều bị ống thép đánh xách tơi tả, ra rất nhiều máu. Hiện tại còn phải dùng vải để bao bó. Nếu bỏ lên, đoán chừng tay của hắn không thể chịu được. Nếu không phải trong lòng bàn tay thụ thương, là một lính đặc công, đoán chừng hắn leo cây cũng không có vấn đề gì. Lý Vĩnh Niên lúc này khoát tay nói, Nhị Miêu ca đừng có tranh cùng tôi đã qua huấn luyện chuyên rồi. Vạn vô nhất thất, anh cứ yên tâm đi. Hiện tại, anh chỉ cần nói cho tôi biết ra người ở trên cây nào là được. Ở trên cây giữa, Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn ở bên trên cán ô, dưới ba gốc cây đi tới đi lui, cuối cùng xác định nói. Lý Vĩnh Niên gật đầu cởi áo đồng phục bảo vệ, lộ ra hai cánh tay cơ bắp. Đón lấy, hắn lại để cho Vạn Thư Cao cũng đem áo cởi ra. Áo của Vạn Thư Cao lúc đầu đã bị Đinh Nhị Miêu lấy ra mặc trên người. Vì lẽ đó, hắn từ lúc ở công trường xuất phát cũng hỏi Lý Vĩnh Niên để lấy một bộ đồng phục bảo vệ. Cởi quần áo để làm gì? Vạn Thư Cao có chút không biểu tình nói. Trong núi khắp nơi đều là bụi gai cỏ dại. Nếu không có y phục, sau đó trở về thế nào đây? Còn không bị bụi gai kéo cho thương tích đầy mình hay sao? Lý Vĩnh Niên còn có áo ba lỗ, còn Vạn Thư Cao cởi áo, cũng chỉ có một thân thịt mỡ. Cắt thành vải, tiếp đó bện thành dây thừng dùng để leo cây. Cởi nhanh một chút đi. Lý Vĩnh Niên nói rất ngắn gọn, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Vạn Thư Cao lẳng nhằng đem áo cởi ra, đưa cho Lý Vĩ Niên. Hiện tại cứ như vậy, bốn người ở chỗ này, hắn không cởi, chẳng lẽ để Nhị Miêu ca cùng Lâm Hề Nhược cởi hay sao? Đinh Nhị Miêu nhiều hứng thú nhìn Lý Vĩ Niên, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Tên này ở hai bên hông, riêng phần mình, mang theo một cái túi da, không biết là dùng để làm gì. Trước đó Lý Vĩ Niên đều ưa thích đóng thùng để có hình tượng nghiêm túc giả dặn. Thế nhưng không biết từ lúc nào, vạt áo của hắn đã buông xuống, che khuất dây lưng quần. Hóa ra, mục đích của hắn là để che đi hai cái túi da này. Đinh Nhị Miêu liền mở miệng hỏi. Đội trưởng Lý, cậu mang theo đồ chơi có phải để đựng súng không? Mỗi bên treo một cái, muốn song súng đi diễn lão thái bà sao? Không, không phải. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên nói tránh đi. Nhị Miêu ca, mượn kiếm của anh dùng một chút, giúp tôi đem quần áo cắt thành miếng vải. Ai, không vội, tôi phải hiểu rõ cậu đeo cái gì đã, kết quả là để làm gì. Không thỏa mãn được hiếu kỳ, tay chân tôi dùng kiếm sẽ tái máy. Đinh Nhị Miêu vừa mới nói, vừa tiến lên trước, đưa tay hướng bên hông Lý Vĩ Niên sở soạn. Này này! Lý Vĩ Niên nhảy ra một bên, che cười, nhỏ giọng nói. Đây là túi đựng tiêu, dùng để chứa phi tiêu. Tiêu? Đinh Nhị Miêu cười thẳng, rồi đánh ngã, ngón tay chỉ Lý Vĩ Niên nói. Đội trưởng Lý, tôi đúng là phục cậu. Từ nay trở đi, tôi sẽ gọi cậu là Lý Đại Hiệp. Tên này đang bắt trước đường Chí Viễn, một đường phi nước đại. Thế mà cả túi đựng tiêu cũng đã trang bị. Bốn người phân công, Vạn Thư Cao cùng Đinh Nhị Miêu chịu trách nhiệm cắt vải. Vạn Nhân Trảm sắc bén xoát xoát không ngừng, đem hai bộ đồng phục bảo vệ, cắt thành từng sợi vải rộng bằng hai đốt tay. Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược biện thành dây thừng. Không bao lâu sau, vải dây thừng thuận lợi ra lò, lớn chừng ngón tay, dài tới hai thước. Mặc dù kiểu dáng đồng phục bảo vệ khó coi, thế nhưng vải vóc rắn chắc, làm ra dây thừng cũng càng thêm rắn chắc. Vải dây thừng trước mắt cũng chịu được một hai tạ. Dây thừng ngắn thế này, làm thế nào mà an toàn được? Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày hỏi. Lý Vĩ Niên cười hắc hắc cũng không giải thích. Đến chỗ cái cây đơn giản đo một chút, để Đinh Nhị Miêu dùng, đem đoạn dây thừng phân thành hai. Tiếp đó, hắn đi đến trước cây bắt đầu bố trí. Lâm Hề Nhược dứt khoát không hỏi, ánh mắt lom lom nhìn xem. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Hôm nay có thể biết được một chút ít kiến thức lính đặc công leo cây, cũng coi như là có một lần cơ hội. Liền thấy Lý Vĩ Niên đã tính trước, không nhanh không chậm. Hắn trước tiên đem hai đầu một đoạn dây thừng cài chặt, hình thành một cái vòng tròn. Tiếp đó ôm lấy hai đầu lật xoay một cái, đem hình tròn biến thành hình số 8. Lại đem dây thừng thả trên mặt đất. Hai cước bọc tại hai đầu dây thừng số 8. Đây chính là một cái chân đạp đơn giản. Lý Vĩ Niên lại cầm lấy một sợi dây thừng khác, một đầu thắt ở bên trên một cổ tay, tiếp đó vòng qua thân cây, đem một cổ tay khác cũng xít sao cài chặt. Cứ như vậy, dây thừng vừa vặn vòng qua thân cây. Tất cả bố trí thỏa đáng, Lý Vĩ Niên quay đầu lại, hướng lấy đám người nở nụ cười, tay chân đồng thời gắng sức, giật giật hướng về trên bò lên. Động tác nhẹ nhàng lưu loát, cùng với một con khỉ cũng không khác mấy. Mọi người lúc này hiện tại mới nhìn rõ ràng. Lý Vĩ Niên mỗi lần nhảy một bước, thời điểm dừng lại, sợi dây trên tay dưới chân đều cẩn thận siết bên ở thân cây. Vải dây thừng thô ráp cùng với vỏ cây thô ráp chặt chẽ kết hợp, gia tăng lực ma sát thật lớn, cơ bản bên trên không lo lắng ngã xuống dưới. Lâm Hề Nhược trợn mắt há mồm, Lý Vĩ Niên đã hướng bên trên nhảy vọt hơn 10 mét. Người này làm bảo vệ đơn giản chính là phung phí của trời. Tôi sẽ phải báo cáo với lãnh đạo, đi cửa sau, rồi đem tên này vào bên trong lực lượng của mình mới được. Lâm Hề Nhược hai mắt đăm đăm, rồi lẩm bẩm nói tiếp. Nếu như thực sự không được, thì để cho hắn làm cộng tác viên. Hai, chủ ý này cũng không tệ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì có thể để cộng tác viên hắn đi giải quyết. Vạn Thư Cao cũng chấn động vô cùng, một mặt sùng bái mà nói. Chẳng lẽ chiêu này chính là giang hồ bên trên thất truyền đã lâu, khỉ đột leo cây hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương tiếp theo, Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Thư Đỗ, Vinh Phạm, Mao Mao, Hùng Mạnh, Trần Kim Long, Giang Vũ, Thế La, Quyển Quang, Công Đồng, Võ Thanh Ngân, Trần Kim Long, Vinh Tạc, Khải Trần Văn, Tuấn Nguyễn, Hai Bara, John Đặng, Tuấn Hưng Dương, Hưng Nguyễn, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như những bạn nào lắng nghe chuyện cầu ma, thì lát nữa, chờ khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc chuyện cầu ma. Còn bây giờ cũng đã muộn, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.